Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1238, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Góc truyện audio.com. Sát phạt quyết đoán, ai có thể nghĩ đến. Hoàng Vũ Đạo Quân vừa rồi còn là cùng người đàm tiếu như thường. Trong nháy mắt liền động thủ giết người. Thẳng đến lúc này, quần tu mới cảm nhận được Tô Tử Mặc cường thế. Thất Sát Tông Tông Chủ liền đứng ở một bên. Căn bản không có kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn bên cạnh vị này trưởng lão thân tử đạo tiếu. Phơi thây tại chỗ. Lúc này, hắn cảm thấy không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Đạo kia trắng xóa kiếm khí. Liền cùng hắn sượt qua. Đừng nói là bên cạnh hắn tông môn trưởng lão. Đã liền chính hắn đều không có kịp phản ứng. Nói cách khác. Cái này đạo kiếm khí nếu là chém về phía hắn. Hắn hôm nay đã là một người chết. Bất giác lúc giữa. Thất Sát Tông Tông Chủ đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là trở ngại thân phận. Cố giả bộ chấn định. Nhưng một câu đều nói không nên lời. To như vậy cung điện. Chín đại thượng môn. Tứ đại môn phiệt. Lưỡng đại thế gia. Rất nhiều tu sĩ đông nghịt một mảnh. Lại không ai dám nói lời nói. Câm như hến. Chỉ là một kiếm này. Liền đem quần tu chấn nhiếp ở Tinh Nguyệt Tông. Hỏa Vân Cốc loại này thượng môn tông chủ. Cũng đã ngồi xuống. Tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt. Về phần Âm Quỷ Tông. Huyết Vụ Quan loại này thượng môn tông chủ. Liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng bất mãn. Lại cũng không tốt đứng ra nói rõ. Thứ nhất. Bọn hắn sợ hãi Tô Tử Mặc thủ đoạn. Bọn hắn dám khẳng định. Lúc này nếu là bọn họ đứng ra. Hoàng Vũ Đạo Quân khẳng định dám hạ sát thủ. Căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ. Thứ hai. Thất Sát Tông Tông Chủ đều một câu chưa nói. Bọn hắn cũng không cần phải bởi vậy đi đụng vào Tô Tử Mặc mũi nhọn. Từ rất nhiều thượng môn thế gia. Tiến vào đại điện. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Tô Tử Mặc liền đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, tiếp tục cùng với khác thượng môn tông chủ nói chuyện với nhau. Phân phó Đào Yêu, cho mấy vị tông môn, gia chủ dọn chỗ, rất nhanh, một số thượng môn tông chủ, thế gia gia chủ cũng đã ngồi xuống, nhưng có tứ đại thượng môn tông chủ. Một lớn quý tộc gia chủ bị Tô Tử Mặc gạt đi ở đằng kia. Không có phân phó chỗ ngồi. Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vụ Quan, Huyền Thiên Thần Giáo, Vũ Văn gia tộc, không ít tu sĩ trong lòng nhất truyền. Sẽ hiểu, nếu là tính bên trên, Long Hổ Các mà nói. Đúng là cái này sáu đại tông môn thế lực, phái hợp thể đại năng bóp chết Hoàng Vũ Đạo Quân. Mà tạm thời, cái này năm thế lực lớn đều tiến về trước Bình Dương trấn. Mưu đồ Hoàng Vũ di vật, Hoàng Vũ Đạo Quân căn bản không có ý định cùng sở hữu thượng môn thế gia là địch. Mà là có nơi nhằm vào. Những thứ này thượng môn tông chủ, phần lớn đều ngồi tại chỗ ngồi bên trên mà Âm Quỷ Tông tông chủ. Thất Sát Tông tông chủ chờ người đứng ở trong đại điện. Lộ ra cực kỳ chướng mắt. Âm Quỷ Tông tông chủ mấy người tâm thần bất định bất an. Nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc một cái. Chỉ là bọn hắn cùng thượng môn tông chủ. Thế gia gia chủ nói chuyện với nhau thật vui. Thiên Nam địa Bắc, tu chân chuyện lý thú. Thượng cổ truyền thuyết, không chuyện gì không nói. Bọn hắn giống như có lẽ đã bị động. Bị gạt đi tại nguyên chỗ. Tiến thối không được, phải biết rằng, bọn hắn đều là thượng môn tông chủ, nhất gia chi chủ, tại Bắc vực tu chân giới. Địa vị tôn quý, đi tới chỗ nào, đều là bị người ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại chịu lấy đến cái này loại này khuất nhục. Tại trong đại điện này, mỗi lần cái hô hấp, đối với bọn họ mà nói đều là dày vò. Dù vậy... Bọn hắn cũng không dám phất tay áo rời đi. Ít nhất, trước mắt xem ra, Hoàng Vũ Đạo Quân không có tính toán giết bọn hắn. Nếu không, lấy Hoàng Vũ tính tình, căn bản sẽ không kéo dài. Đã sớm động thủ, nhưng bọn hắn nếu là hiện tại khởi hành ly khai, sẽ hay không đưa tới hoang vũ sát cơ, liền không được biết rồi. Năm người ai cũng không dám đi nếm thử, lấy thân phạm hiểm, tình thế bức người, năm người chỉ có thể nhịn lấy. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, mới rơi vào năm người thân bên trên. Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vũ Quan, Huyền Thiên Thần Giáo, Vũ Văn Gia Tộc. Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà hỏi. Các người cũng biết tội. Tô Tử Mặc thanh âm, không vội không chậm, nhưng lại có một loại cường đại lực áp bách, lại để cho năm vị tông chủ cảm giác được có chút không thở nổi. Âm Quỷ Tông tông chủ hơi hơi cắn răng, kiên trì lớn tiếng nói. Lại không biết ta loại này nơi nào đắc tội đạo quân. Kính xin đạo quân chỉ rõ. Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ cũng trầm giọng nói. Hoàng Vũ đạo quân, hơn 10 năm trước bóp chết ngươi Lãng Nguyệt Thượng Sư, đã tuyên bố ly khai Huyền Thiên Thần Giáo. Hắn cử động, hoàn toàn cùng ta thần giáo không hề liên quan. Loại chuyện này, cứng quyết không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, liền rơi xuống mượn cớ. Hoàng Vũ đạo quân thì có tuyệt đối lý do đưa bọn chúng chấn giết. Mà tạm thời, đây đúng là sự thật. Lúc trước, cái này 6 vị hợp thể đại năng tại động thủ lúc trước. Lo lắng liên quan đến tông môn, cũng đã sớm tuyên bố ly khai tông môn. Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông loại này thượng môn nếu là một mực chắc chắn. Việc này cùng bọn họ không hề liên quan. Người nào đều không có chứng cứ. À, Tô Tử Mặc nhàn nhạt lên tiếng. Không cùng bọn hắn tại việc này bên trên dây dưa, tiếp tục hỏi. Mấy ngày hôm trước, mấy người các ngươi tông môn tu sĩ tại Bình Dương trấn bên ngoài đóng giữ. Muốn làm gì? Lúc ấy, chúng ta liền tin tưởng đạo quân nhất định có thể bước vào pháp tướng. Vì vậy phái tông môn tu sĩ qua, đều muốn vì đạo quân chúc mừng. Âm Quỷ Tông tông chủ chờ người sớm liền chuẩn bị tốt lý do. Đương nhiên, loại lý do này trăm ngàn chỗ hở. Hiện nay, cũng chỉ có thể lấy ra ngăn cản sau đó. Bọn hắn cũng không thể tại Tô Tử Mặc trước mặt nói. Những thứ này tông môn tu sĩ tiến về trước Bình Dương trấn. Là loại này ngươi chết. Chuẩn bị đem ngươi thân thể bên trên bảo vật cướp đi. Những lời này như nói ra. Mấy người bọn hắn ai cũng sống không được. À, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói. Rất tốt. Tô Tử Mặc nhìn qua như thế bình tĩnh. Âm Quỷ Tông tông chủ chờ người ngược lại cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Nói như vậy, các ngươi không hề sai lầm. Ngược lại là ta đa tâm. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đầu ngón tay trong dần dần ngưng tụ ra một đạo trắng xóa kiếm khí. Tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm mũi nhọn. Hí, Âm Quỷ Tông năm người đồng tử kịch liệt co rút lại. Hít một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt này, bọn hắn cảm thấy tử vong khí tức. Không tốt. Hoàng Vũ muốn giết người. Ý nghĩ này vừa mới bay lên. Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Bật thốt lên nói ra. Ta có tội, ta có tội. À, Tô Tử Mặc cười cười. Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ trong đầu tốc độ cao vận chuyển. Nuốt nước miếng, nói. Mặc kệ như thế nào. Lãng Nguyệt Thượng Sư dù sao là ta thần giáo đại năng. Ta thần giáo có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ừ, vậy phải làm thế nào đây? Tô Tử Mặc cười hỏi. Thần sắc hiền lành. Ta thần giáo nguyện ý đền bù tổn thất đạo quân. Dừng lại một chút, Huyền Thiên Thần Giáo khẽ cắn môi. Nói, đền bù tổn thất đạo quân một kiện hoàn mỹ phẩm giai đạo quân pháp khí. Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười. Nói, hơn 10 năm trước, Lãng Nguyệt Thượng Sư thiếu chút nữa ra tay đem ta bóp chết. Tông chủ ý tứ, mạng của ta, .. bách ngốc sạch, com liền giá trị một kiện hoàn mỹ đạo quân pháp khí. Không, không phải. Huyền Thiên Thần giáo giáo chủ luống cuống. Cái trán bên trên, mồ hôi lạnh đều trôi xuống dưới. Ta thần giáo nguyện lại giao ra 100 hạt lục giai linh đan. 100 kiện đạo quân pháp khí. Lục giai linh đan, đều là pháp tướng đạo quân mới có thể phục dụng đan dược. Dược lực cường đại, rất khó luyện chế. Hạt hạt chân quý. Hôm nay, Huyền Thiên Thần giáo giáo chủ sau đó lấy ra 100 hạt. Xem như thành ý 10 phần rồi. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Trực tiếp lắc đầu nói. 1000 hạt lục giai linh đan. 1000 kiện thượng phẩm bên trên. Đạo quân pháp khí. Linh thạch vạn tấn. Đừng nói là Huyền Thiên Thần giáo giáo chủ. Coi như là Tinh Nguyệt Tông tông chủ chờ người giật nảy mình. Cái này có thể thật là công phu sư tử ngoạm a cách chương.